Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, triệt để biến thái. Người đưa đỏ cười khổ gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy tịch sở chi sắc. Thạch tiên sinh nói chính là, nam nhân kia chính là ta cha ruột. Vì xác nhận điểm này, ta còn cố ý làm DNA so sánh. Người biết không, ta thân thủ giết chết ta cùng cha khác mẹ huynh đệ, khó trách hắn dáng dấp cùng ta tương tự như vậy. Thạch Lỗi im lặng, cái này dù sao cũng là trong đời cực kỳ đáng sợ một việc. Chắc hẳn người đưa đò lúc ấy cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Dù vậy, Thạch Lỗi vẫn như cũ không hiểu người đưa đò muốn nói với hắn nhiều như vậy liên quan tới chính mình việc tư làm gì. Chắc hẳn Thạch tiên sinh có thể hiểu biết ta lúc ấy loại kia bàng hoàng vô trợ cảm giác. Mà tại loại này tâm tình phía dưới, ta làm ra, lại là đem phụ thân ta cùng vợ hắn đều cho giết. Thạch Lỗi lo sợ không yên, há to mồm. Đối với người đưa đỏ lựa chọn, hắn biểu thị hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Người đưa đỏ mỉm cười, toàn bộ tự thuật quá trình bên trong loại kia buồn bã đau đớn cảm giác quét sạch sành sanh. Thay vào đó là giống nhau lúc trước Thạch Lỗi thấy người đưa đò kia thong dong và bình tĩnh. Có phải hay không cảm thấy ta hoàn toàn cũng là cái đồ biến thái? Thạch Lỗi nhìn xem người đưa đò, bờ môi mở đầu, cuối cùng không nói gì lối ra. Người đưa đò vẫn như cũ mỉm cười, liền phảng phất vừa rồi hắn nói tới hết thảy kỳ thực đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Về sau, ta liền đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào ám dạ chi đồng trong công việc. Đối với một cái 20 mới ra đầu người trẻ tuổi, giết người chung quy là một kiện để cho người ta khó mà bình tĩnh sự tình. Đúng không? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, giết người tuyệt không chỉ là khó mà bình tĩnh sự tình đơn giản như vậy. Người đưa đỏ nghe ra, Thạch Lỗi lời nói bên trong châm chọc chi ý, lại cũng không coi là ngang ngược, hắn vẫn là bình tĩnh cười, nói, chẳng lẽ hắn không đáng chết à? Coi như ta chỉ là cái con riêng, hắn chẳng lẽ liền không nên gánh vác lên phụ thân nuôi dưỡng giáo dục ta trách nhiệm à? Chỉ có thể nói thượng đế thật rất lợi hại công bình, nam nhân kia lựa chọn vứt bỏ cùng không chịu trách nhiệm. Thế là, 15 năm về sau, ta liền giết hắn đau ái nhi tử, lấy nó mà thay vào, đồng thời cuối cùng giết bọn hắn. Có chút sai lầm, chỉ có thể dùng tử vong để đền bù. Thạch Lỗi hơi hư hai mắt, thật có một loại nhất trưởng đem người đưa đò trực tiếp chụp chết xúc động. Ngài nhìn, ngài hiện tại nhất định rất muốn giết ta, hận không thể ta đi chết. Cho nên, có chút sai lầm, cũng chỉ có thể dùng tử vong qua hoàn lại. Đương nhiên, Thạch tiên sinh khả năng không nguyện ý giết người. Thế là, cái thế giới này hẳn là bị ác nhân thống trị, mà không phải Thạch tiên sinh dạng này lo lắng luật pháp người. Cùng này tương đồng, ám dạ chi đồng dạng này liền tự mang tà ác thuộc tính tổ chức. Làm sao có thể bị lưu tại một chuyện sự tình lo trước lo sau? Thậm chí qua hướng một số hội viên thỏa hiệp thủ lĩnh trong tay đâu? Cái tổ chức này, chính là vì ta như vậy người khởi đầu. Nhất định phải từ ta như vậy người đến thống soái, mới có thể để cho cái tổ chức này tránh thức cường đại lên. Thạch Lỗi nhìn chằm chằm người đưa đò, nói, ám dạ chi đồng đến trong tay ngươi, nhất định sẽ trở thành bốc lên chiến tranh công cụ. Lấy các ngươi hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật, chỉ cần có siêu cường quốc phối hợp, địa cầu đem không còn bình tĩnh. Chẳng lẽ không được chứ? Bây giờ nhìn đi lên tòa này tinh cầu rất hòa bình, nhưng là, những cái kia chiến tranh cục bộ, những cái kia từ siêu cường quốc một lời không hợp liền phái binh trấn áp khu vực. Bọn họ tại sao phải tiếp nhận cùng người khác không giống nhau vận mệnh? Thạch tiên sinh nói không tệ. Nếu như ta nắm giữ ám dạ chi đồng, ta hội tận hết sức lực bốc lên chiến tranh. Có chút chiến tranh, là làm kết thúc hết thảy chiến tranh. Đợi đến cái này địa cầu chỉ còn lại có một quốc gia thời điểm, chiến tranh mới có thể bị tránh thức tiêu diệt. Hiện tại chết đi nhân loại là vì sau này nhân loại tốt hơn còn sống. Đồng thời, Thạch tiên sinh, ngài không cho rằng có thể tại dạng này trong chiến tranh còn sống sót người đều là trong nhân loại tinh hoa. Bọn họ đại biểu mới là nhân loại tương lai. À, ngài biết cái này trên địa cầu tư nguyên còn có thể bị những này ngu xuẩn nhân loại tiêu xài bao nhiêu năm. À, một khi tư nguyên hao hết, tất cả nhân loại đều chỉ có chờ chết con đường này. Thạch lỗi bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát lớn, đủ. Khác cầm những này điên cuồng phán đoán xem như ngươi điên cuồng lý do. Ta có thể nói cho ngươi, ta hội chỉ ta hết thảy khả năng ngăn cản ngươi trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Ta tuyệt sẽ không cho phép ám dạ chi đồng rơi vào trên tay ngươi. Ta nguyên lai tưởng rằng, giết ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì muốn lật đổ các ngươi đương nhiệm thủ lĩnh người. Cho dù ngươi chết, bọn họ cũng sẽ không đình chỉ tranh quyền đoạt thế thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, ta mới biết được, giết ngươi chỉ ít vẫn là hội có chút không giống. Bởi vì những người kia tuyệt sẽ không giống như ngươi điên cuồng. Người đưa đỏ không có chút nào. Bởi vì thạch lỗi để lộ ra tới giết ý mà cảm giác đến bất kỳ sợ hãi. Hắn cười nói, thạch tiên sinh. Ngài chân thật định ngài có thể giết ta. Thạch lỗi hung dữ nhìn lấy người đưa đò. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời điều ra cổ đại võ học thẻ. Một chiêu phía dưới đem cái này bệnh tâm thần đánh chết dưới trường. Người đưa đò cũng đứng dậy. Ọc ọc uống một ngụm rượu lớn. Nói, đúng, thạch tiên sinh. Ta còn không biết ngài hôm nay hao hết thủ đoạn tìm tới ta. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Ngài tìm ta hẳn là có việc gì. Thạch lỗi nhìn lấy người đưa đò. Không biết nên làm sao tiếp tục cái đề tài này. Phản chính là muốn giết người đưa đò là tùy thời cũng có thể làm đến sự tình. Thạch lỗi ngẫm lại, vẫn là nói, ngụy bồ đề tại ngươi khống chế phía dưới đi, ta cần nàng khôi phục tự do. Thạch lỗi chưa bao giờ nghĩ tới, người đưa đò hội thật đáp ứng chính mình. Hắn thấy người đưa đỏ là thật hiện hắn điên cuồng lý tưởng. Hẳn là sẽ bất kể bất cứ giá nào đi thử đồ khống chế bên người mỗi người. Mà duy nhất có thể uy hiếp được thạch lỗi, cũng chính là ngụy bồ đề an nguy. Thế nhưng là, người đưa đỏ lại cười cười. Nói, nguyên lai là chuyện này. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Phát điện thoại ra ngoài. Hắn nói là tiếng Anh. Thạch lỗi đương nhiên cũng có thể nghe hiểu. Đem ngụy bồ đề thả đi. Nếu như thủ lĩnh bên kia không thực hiện ngăn cản lời nói, tắt điện thoại về sau. Người đưa đỏ lại nói, ta chỉ có thể làm đến bước này. Bất quá, ta muốn thạch tiên sinh cùng thủ lĩnh ở giữa hẳn là có đầy đủ ăn ý. Nàng hẳn là sẽ không ngăn cản ngụy bồ đề khôi phục tự do đi. Người đưa đỏ đối thạch lỗi cười. Hắn mở ra hai tay, còn nói, ngài nhìn, thạch tiên sinh, ta đối với ngài nhưng thật ra là không bình thường thân mật. Ngài yêu cầu ta hội hết tất cả khả năng thỏa mãn ngài. Chẳng lẽ ngài không nên cũng coi ta là thành bằng hữu? Tại chúng ta ám dạ chi đồng nội bộ trong chuyện này. Chỉ ít bảo trì trung lập. A, đối với thạch tiên sinh xa như vậy, so trên cái tinh cầu này chín thành. Chín nhân loại đều muốn kiệt xuất người mà nói. Ngài căn không cần lo lắng ám dạ chi đồng trong tay ta hội gây bất lợi cho ngài. Khi trên cái thế giới này nhân loại chỉ còn lại có hiện tại số lượng 1/10. Mới là cái tinh cầu này khỏe mạnh nhất thời điểm. Đến lúc đó, không có đại lượng ô nhiễm. Không có khắp nơi có thể thấy được kẹt xe. Càng thêm không có điên tăng giá phòng. Trên địa cầu mỗi một cái địa khu người đều có thể hưởng thụ bình tĩnh mà tự tại sinh hoạt. Tại ám dạ chi đồng lãnh đạo dưới, khoa học kỹ thuật trước đó chưa từng có phát triển. Chúng ta tiến vào thái không thời đại, tiến vào tinh tế thời đại, tìm kiếm kế tiếp thích hợp cư ngụ tinh cầu mà hết thảy này. Thạch tiên sinh hoàn toàn có thể cùng ta cộng đồng thực hiện. Thạch lỗi nhíu mày, thầm nghĩ, cái tên điên này sẽ không giống những nước Mỹ đó mảng lớn trong kia dạng. Định dùng một loại nào đó sinh hóa vũ khí giải quyết hết trên địa cầu đa số người đi. Người đến cùng muốn làm gì? Nhìn lấy thạch lỗi khẩn trương biểu lộ, người đưa đỏ khoát khoát tay, cười nói, thạch tiên sinh hiểu lầm. Ta nói là một cái thời gian dài quá trình. Cũng không phải là ta nắm giữ trong thời gian ngắn có thể cho dân số địa cầu giảm mạnh vũ khí. Này dù sao chỉ là điện ảnh không phải sao? Thạch lỗi lúc này mới yên lòng lại. Loại kia tình tiết máu chó xem ra sẽ không xuất hiện. Thạch tiên sinh có phải hay không còn có cái gì yêu cầu? Ta có thể làm được nhất định sẽ thỏa mãn ngài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.